1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1327, ăn đất. Hà Chu đem tiền thăm dò túi muốn đi, đợi chút nữa, triều đệ lại đột nhiên gọi hắn lại. Thái hậu, người cứ việc phân phó, chỉ cần để hắn ra ngoài, hắn không có không theo. Đừng quá sớm cao hứng quá sớm. Triều đệ quyết tâm nói, đây là ngươi khai giảng tiền sinh hoạt, thua không có, ngươi khai giảng mình nhìn xem xử lý. Hà Chu lời thề son sắt bảo đảm nói, ta lão cứ việc yên tâm trăm phần, chính là ăn đất cũng không ấm ức. Nói không chút do dự, không có một chút dây dưa dài dòng, ai còn có thể chưa chút tiền riêng. Đừng cả ngày nói năng ngọt xớt, không có chính hành. Triều đệ mặc dù là mắng, thế nhưng là trên mặt cười rất vui vẻ, dặn dò cho ngươi định vị thời gian, không quản thắng thua, 1 giờ đồng hồ cho lúc trước ta trở về. Tuân lệnh. Hà Chu một trận gió giống như chạy, trách hắn không có hỏi rõ ràng địa chỉ, chạy trước đến Lưu Giai Vĩ nhà thế mà chạy một cái không làm Lưu Giai Vĩ lão nương nói cho hắn biết tại Phan Nghiễm Tài ra cá hồ thời điểm. Hắn mới vội vàng quay lại phương hướng, chạy ra làng, không có đèn đường, khắp nơi tối như bưng, không có mang đèn pin. Hắn chỉ có thể đưa di động đèn pin mở ra, chậm rãi hướng cá hồ đi, vừa đi thượng hà sườn núi, xa xa một cái đèn pin liền hướng phía hắn trên dưới lắc. Hắn dùng tay ngăn trở con mắt, đóng kín điện thoại đèn pin, lớn tiếng hỏi, ai đâu, cầm cái phá đèn pin loạn lắc cái gì? Nông thôn vì ở buổi tối đoạt trận, thu hạt thóc thuận tiện, hiện tại dùng đều là mỏ lên dùng cường quang đèn mỏ. Chiếu vào trên mắt cũng không tốt đẹp gì, lá gan rất mập à, nói chuyện như thế xong, thong thả tỉ. Hà Chu đã hiểu Ngô Du thanh âm. Ngô Du cười nói, lão nương ngươi chịu thả ngươi ra rồi. Hà Chu đắc ý nỉ, liền ta cái này 3 tấc không nát miệng lưỡi, ít khoác lác. Ngô Du tức giận, làm ta không biết đâu. Lão nương ngươi nếu là không đồng ý, ngươi nói phá thiên đều không được việc. Hà Chu chê cười nói, bọn hắn đánh bài, ngươi không ép một điểm à. Ngươi trở về làm gì? Ngô Du nói, không có ý nghĩa, ngươi muốn đi liền đi đi. Đại tráng thúc hiện tại chính đi lưng đâu? Ai, vẫn là đến chậm. Hà Chu ngửa mặt lên trời thở dài. Tổn thất nặng nề, có muốn hay không ta tài trợ ngươi 1 điểm tiền vốn? Nàng biết trong tay hắn không dư giả. Không cần, ngươi chậm rãi điểm trở về. Hắn bước nhanh hơn. Chờ hắn đến cá hồ khố phòng, bên trong đã sớm tề tựu 1 đám lớn người, vây quanh 1 chương dài mảnh dưới bàn chú. Hắn rốt cuộc biết tại sao phải lựa chọn nơi này, bởi vì chỉ có khố phòng mới có thể chứa nạp nhiều người như vậy. Lưu đại tráng cư chính bắc, một thân một mình chiếm 1 góc đại lý, trước mặt 1 đại chồng chất tiền, chia bài đồng thời, vẫn không quên thối tiền lẻ cho mọi người. Lưu Thiện, Lưu Giai Vĩ bọn người trước mặt tiền mặc dù không kịp Lưu Đại Tráng hùng vĩ, thế nhưng là từng cái sắc mặt xích hồng, xem ra là thắng được không ít, thậm chí hắn tiểu cứu cứu đều là vui vẻ ra mặt. Xem ra đều là thắng. Hà Chu hối hận ruột đều thanh, tới quá muộn. Phản ứng nhìn thấy Hà Chu tới, vội vàng đem vị trí của mình nhường lại. Chách chách hô hô nói, ngươi lên, ngươi bên trên, khiếp sợ nàng lão tử uy thế. Nàng chỉ dám ở bên cạnh xem náo nhiệt, đặt cược là không dám. Xem ta, Hà Chu đem mình 500 khối tiền vốn móc ra, hướng cái bàn ở trong đẩy 100 khối. Đối Lưu Đại Tráng nói, 100, Lưu Đại Tráng khinh thường nói, ép ở giữa thả là được. Nói không tính số, ta nhìn ngươi thả, quản ngươi bao nhiêu, ta ôm bao nhiêu, nhìn ngươi có bản lãnh hay không đi. Hà Chu một bên chép nhãn hiệu, một bên không khách khí nói. không phải cho ngươi thua nước tiểu canh. Sòng bạc không phụ tử, huống chi là cái bắn đại bác cũng không tới tiện nghi thúc thúc. Phan Ứng thấp giọng hỏi, ép quá ít đi, ta mượn ngươi, thắng tiền hai ta chia đều. Nhìn một cái gì gọi là tứ lạng bạt thiên cân. Người ta lão tử, ngay tại đứng bên cạnh, Hà Chu nào dám kéo nàng xuống nước. Bắt đầu tay hắn khí cũng không tệ. Bắt một đối hai, mừng thầm, thêm tiền, khai nhãn hiệu, thắng 500, ván thứ hai, khó chịu một vòng, nhìn nhãn hiệu, 5, 6, 9 hoa, lòng tin bành trướng, trước mặt tất cả tiền đầy ăn thua đủ. Vừa mở nhãn hiệu, lưu đại tráng gian tình thuận hoa, ăn sạch, lão cháu, một bên mát mẻ đi thôi. Hà Chu cứ như vậy trơ mắt nhìn trước mặt tiền đều bị lưu đại tráng ôm đi. Đau lòng nhức óc, trước sau đều chưa 5 phút đồng hồ công phu. Ha ha, nhìn xem Hà Chu kinh ngạc dáng vẻ. Phan Ứng cười to, cười cái gì cười, không có tiền. Hà Chu chỉ có thể theo trên mặt bàn lui xuống tới. Ra nhà kho, vừa thuốc lá ngậm lên môi, liền bị người theo bên cạnh cho kéo. Không cho phép lại hút thuốc. Phan Ứng đắc ý lắc lắc thuốc lá trong tay. Người lúc đầu chưa nghiện thuốc, đừng cho học xong, chưa chỗ tốt, không rút lại không biết chết. Hà Chu không quan trọng, điếu thuốc này vốn chính là hắn theo trên bàn thuận tay thuận tới. Nghĩ như vậy là được rồi. Phan Ứng tán dương, không cho phép cùng tốt vĩ bọn hắn học. Không học được tốt, Hà Chu dựa vào ở trên tường. Cười nói, lời nói này ra cũng không sợ tốt vĩ thương tâm. Người ta chưa trêu chọc ngươi. Huy, đừng hảo tâm giữa đường lá gan phổi. Ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Cảm ơn ngươi, Hà Chu kéo lấy thanh âm. Rất là bất đắc dĩ. Lão nương cũng là như thế nói với hắn. Mà lại lời này là từ nhỏ nghe được lớn. Lỗ tai đều mài ra kén. Đại khái là ra ngoài nghịch phản tâm lý. Thực tế không nguyện ý lại từ trong miệng của người khác nghe thấy câu nói này. Phan Ứng nói, khai giảng cùng đi chứ sao? Hà Chu nói, ngươi là đi tỉnh thành, ta là đi Hán khẩu. Không phải một đường, tránh cũng không kịp, nơi nào còn dám lại tiếp tục dính cùng một chỗ. Phan Ứng hỏi, ngươi không phải muốn theo tỉnh thành ngồi xe lửa sao? Hà Chu nói, ngươi khai giảng so ta muộn a. Ta ngày kia liền đi. Phan Ứng nói, ta chuẩn bị sớm đi. Mùa đông ẩm ướt, đoán chừng chăn mền đều mốc meo. Ta muốn sớm đi phơi nắng. Vì lẽ đó ngươi nếu là ngày kia đi, liền có thể cùng ngươi cùng nhau. Cái kia nhìn tình huống đi. Hà Chu vỗ vỗ khô quát xẹp khố khẩu. Túi, đi, ngày mai gặp, đêm nay, trong lòng đang khóc, chậm rãi đêm dài. Thực tế vô tâm giấc ngủ, sáng sớm hôm sau, tại lão nương chỉ thị dưới, lái xe bồi tiếp hai mỗ mỗ ra đường mua mấy chục con gà con non. Về đến nhà giúp đỡ lão thái thái lay rơm rạ cửa hàng gà giò. Buồn bã ỉu xìu, lão thái thái hỏi, tối hôm qua thua bao nhiêu? Không có nhiều, Hà Chu ngượng ngùng cười cười, lão thái thái lo lắng nói. Có thể ngàn vạn không thể dính cược. Ngươi xem một chút cái kia hai cẩu vật có khỏe hay không. Bởi vì tham cược, không có việc gì, tâm lý hữu số đâu. Ta chính là đánh lấy chơi. Bình thường không chơi, vậy là tốt rồi. Lão thái thái trở về nhà. Quay người trở về, trong tay tiền trinh bao mở ra. Lấy ra 200 khối tiền đưa cho Hà Chu. Miệng bên trong còn không ngừng nhắc tới nói. Khai giảng, cầm, lão nương ngươi cũng thật là, trong nhà lại thiếu cái kia hai tiền, không phải như thế cắt xén ngươi làm gì, bà ngoại, chính ngươi cầm đi. Hà Chu rất cảm động, từ nhỏ đến lớn, hai mỗ mỗ không ít cho hắn tiền, trước kia không hiểu chuyện, tiếp lấy cũng liền tiếp lấy, cùng lắm thì giấu diếm lão nương, nhưng là bây giờ lại là không thể làm như vậy. Chính ta có tiền xài, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.